Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng trong bóng tối, kia trước sau như bóng với hình cứng đờ, tiếng bước chân bỗng nhiên dừng lại, sau đó thay đổi phương hướng, hướng về rời xa bọn họ khu vực đi bước một đi đến. Nghe kia dần dần đi xa tiếng bước chân, đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón tiếp theo luân phiên công kích, Trương Vũ không khỏi ngẩn ra. Nhìn dáng vẻ là thành công. Một bên Quất Tử Đường nhìn chăm chú Hắc Ám, bỗng nhiên mở miệng nói. Chỉ có tìm được rồi lầu 4 cửa hàng nội chân chính buôn bán thương phẩm, cho nên khách hàng mới có thể vứt bỏ bọn họ này mấy cái cố định bia ngắm, hướng về Lư Hương phương hướng đi đến. Chúng ta đây hiện tại đâu? Trở về sao? Vệ Thành hỏi. Đương nhiên, Quất Tử Đường gật gật đầu. Chúng ta đổi cái phương hướng vòng qua đi. Ba người cố tình ở cửa hàng nội vòng cái vòng, cùng khách hàng, tiếng bước chân kéo ra khoảng cách, để tránh lại lần nữa hấp dẫn đến nó lực chú ý, hướng về quầy phương hướng đi đến. Cách đó không xa, mờ nhạt đèn dầu oánh oánh sáng lên, ở vô biên vô hạn, biển sâu trong bóng tối, phảng phất duy nhất hải đăng. Mấy người nhanh hơn bước chân, vọt vào ánh sáng trong vòng, không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra. Quất Tử Đường nâng lên mắt, hướng về quầy sau quét một vòng, nhíu nhíu mày. Người đâu? Tuy rằng nàng những lời này không có chỉ đại đối tượng, nhưng là, ở đây tất cả mọi người rõ ràng, Quất Tử Đường trong lời nói nhắc tới người đến tột cùng là ai. Kỳ Tiềm trầm khuôn mặt, lắc lắc đầu, này không quá thích hợp. Phải biết rằng, Lư Hương nơi vị trí cùng quầy chi gian cũng không xa, giữa hai nơi đi tới đi lui dùng khi tự nhiên cũng sẽ càng đoàn. Nhưng tình huống hiện tại là, khoảng cách quầy xa nhất, thậm chí vì tránh đi khách hàng. Cố tình vòng cái vòng lớn, Quất Tử Đường bọn họ đều đã trở lại, Ôn Giản Ngôn vẫn cứ không có bóng dáng. Cùng lúc đó, đát, đát, đát, khách hàng cứng đờ, tiếng bước chân đang ở thong thả mà tới gần, đơn thuần căn cứ thanh âm xa gần phán đoán, tựa hồ thực mau liền phải tới Lư Hương vị trí. Mọi người thần kinh đều căng chặt lên, chờ một chút, Kỳ Tiềm thật sâu mà nhìn chằm chằm cách đó không xa Hắc Ám. Nếu một phút nổi, nàng còn không có xuất hiện, liền kích hoạt đạo cụ. Một bên Đồng Dao gật gật đầu, kích hoạt đạo cụ đem người mạnh mẽ lôi kéo trở về, là bọn họ bên này cuối cùng lựa chọn, không đến vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng. Rốt cuộc, không ai biết Ôn Giản Ngôn hiện tại đến tột cùng đang làm cái gì. Vạn nhất bọn họ tùy tiện hành động quấy nhiễu hắn hiện tại làm những chuyện như vậy, liền khả năng không phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, mà là toàn viên tẫn mặc. Mọi người hơi hơi nín thở, tâm không tự chủ được mà nhắc lên, bình tĩnh nhìn chăm chú vào trước mắt Hắc Ám, ở trong lòng một phút một giây mà mặc đếm, chờ đợi. Ôn Giản Ngôn đem máu tươi tích dâng hương lò lúc sau, nhanh chóng ý thức được chính mình tình cảnh hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm. Màu xanh lá, lôi cuốn dày đặc huyết tinh khí yên từng đợt phiêu khởi, như là một cái vô hình ràng buộc, đem hắn cùng trước mặt Lư Hương gắt gao liên tiếp lên. Làm như vậy, không khác làm chính mình trở thành tế phẩm, trở thành khách hàng, huyết thực. Cách đó không xa, giá cắm nến ánh đèn vô pháp chiếu sáng lên trong bóng tối, trước sau đuổi theo hồng quang mà đi, tiếng bước chân chợt đình chỉ, ngay sau đó chuyển hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù không cần lắng nghe, Ôn Giản Ngôn cũng biết, nó tuyệt đối là hướng về chính mình cái này phương hướng tới. Nghe kia dần dần tiếp cận tiếng bước chân, hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế từ đáy lòng dâng lên, quay đầu bỏ chạy dục vọng. Dưới tình huống như vậy, Ôn Giản Ngôn sẽ không ôm có cái gì không thực tế may mắn tâm lý, cho rằng chỉ cần chính mình rời xa khu vực này, khách hàng liền sẽ không ăn luôn chính mình. Ở cái này phó bản bên trong, loại tình huống này là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Đầu tiên, người chính là tầng thứ tư thương phẩm. Điểm này hẳn là không thể nghi ngờ. Tại tiền tam tầng bên trong, khách hàng đã có được hoàn chỉnh hình thể, mà ở tầng thứ tư, liền tiến vào tiếp theo cái giai đoạn. Cũng chính là ăn cơm, mỗi một tầng, chủ bá yêu cầu tiếp đãi khách hàng số lượng liền sẽ tăng lên. Tới rồi tầng thứ tư, muốn tiếp tục hướng về phía trước đi đến, nhất định phải muốn tiếp đãi 4 vị khách hàng mới cũng đủ. Chính là, nếu mỗi tiếp đãi một lần, liền sẽ hy sinh một cái mạng người nói. Bọn họ muốn tiến vào tầng thứ 5, liền ước chừng yêu cầu chết 4 người mới có thể. Nếu thật là nói như vậy, tầng thứ 4 chính là tuyệt đối hẳn phải chết cục. Bọn họ hiện tại nhân số cũng đủ, là bởi vì bọn họ nơi này có 2 chi đội ngũ. Nhưng là, đối với mặt khác tiểu đội tới nói, lại chết 4 người, vậy cơ hồ cùng đoàn diệt vô gì. Này thật sự là quá mức đơn giản thô bạo, không chỉ có vi phạm bóng đẻ quy tắc, cũng cùng xương thịnh cao ốc cái này phó bản từ lúc bắt đầu hiện ra nghiêm cẩn giá cấu có mãnh liệt xung đột. Hơn nữa, phía trước Vu Trúc đem hắn đưa về tầng thứ 3, làm hắn lấy mặt khác một loại phương pháp lên lầu, bản thân cũng đại biểu cho, lầu 4 đều không phải là vô giải từ cục, mà là có bình thường phá giải phương pháp. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, rũ tại bên người đôi tay nắm chặt thành quyền, lòng bàn tay bên trong tràn đầy trơn trượt mồ hôi lạnh. Ở hơi hơi sáng lên ánh nến bên trong, bờ môi của hắn nhấp chặt, môi dưới thượng ứ sưng chưa tan đi, hiện tại lại lây dính vừa mới đầu ngón tay chảy ra tươi đẹp vết máu, ở tái nhợt sắc mặt đối lập hạ, hồng có vẻ phá lệ nhìn thấy ghê người. Tưởng, thao tưởng, xương thịnh cao ốc đây là hiếm thấy, lấy vô tình quy luật vì giá cấu phó bản, không có NPC, không có bất luận cái gì văn bản ký lục, cũng không có rõ ràng manh mối chỉ hướng, nhưng lại lấy mặt khác một loại càng vi quỷ dị phương thức tự thành nhất thể, như là một đài tinh vi vận chuyển máy móc giống nhau. Mỗi cái hiện tượng đều có này giải thích, mỗi cái manh mối đều tất nhiên có này tác dụng. Nhất định có chút cái gì chi tiết bị chính mình bỏ qua. Cách đó không xa trong bóng tối, tiếng bước chân bách cận, từng cái mà đánh trên mặt đất phía trên, phảng phất tử vong chuông tang. Ôn Giản Ngôn nghe được chính mình trái tim kinh hoàng, huyết áp tiêu thăng, cả người cơ bắp đều theo bản năng căng chặt lên. Hắn ánh mắt rũ xuống, bỗng nhiên dừng ở trước mặt tế phẩm thượng. Ôn Giản Ngôn giật mình. Nếu nói, nhân loại tánh mạng kỳ thật mới là chân chính tế phẩm, như vậy, này đó mâm nội điểm tâm, trái cây từ từ, kỳ thật là hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa, không phải sao? Chỉ cần đem máu tươi tích dâng hương lò, liền đủ để hoàn thành nghi thức. Nhưng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng điểm này hoàn toàn tương phản chính là, sở hữu linh vị trước vô luận là nấm mồ trước. Vẫn là tứ hợp viện nội đều bày này đó truyền thống. Ở cái này phó bản nội nhìn như không dùng được tế phẩm. Hơn nữa tất cả đều là hư thối trạng thái. Này tuyệt đối không phải trùng hợp. Nói cách khác, này đó bình thường tế phẩm. Có lẽ đồng dạng cũng là cung phụng nghi thức không thể phân cách một bộ phận. Ôn Giản Ngôn cúi xuống thân, gần gũi mà đoan trang trước mắt tế phẩm. Bởi vì ngọn nến chế tạo ánh sáng quá mờ, hắn cho tới bây giờ mới ý thức được. Tại đây tam bàn tế phẩm phía trên, tựa hồ cũng loáng thoáng mà bao trùm một tầng nhàn nhạt khói nhẹ, kia yên như là từ kia trụ thiêu đốt hương thượng bay tới, vô thanh vô tức mà quấn quanh với này thượng. Cùng Ôn Giản Ngôn trên người kia rõ ràng ràng buộc bất đồng, tế phẩm thượng yên nhìn qua như là vô ý thức trùng hợp. Nhưng Ôn Giản Ngôn lại rõ ràng, sự tình tuyệt không phải như vậy. Này cũng chứng minh rồi hắn suy đoán, đơn thuần sử dụng này đó tế phẩm, mà không có mạng người nói. Cung phụng quá trình là vô pháp hoàn thành, nhưng là nếu không có nó, liền sẽ dẫn hướng một cái gần như đoàn diệt từ cục. Trong phút chốc, như là một sợi ánh sáng xẹt qua trong óc, Ôn Giản Ngôn đột nhiên ngẩn ra, tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn nâng lên tay, đem trên tay ngón tay huyền với trong đó một mâm mặt điểm phía trên, đầu ngón tay thoáng dùng sức đè ép. Chưa khép lại miệng vết thương nháy mắt vỡ ra, đỏ thắm máu tươi. Lạch cạch. Một tiếng nhỏ giọt xuống dưới, dừng ở trong đó một quả tuyết trắng điểm tâm phía trên. Kia tích máu tươi trong phút chốc bị liếm mút hầu như không còn. Cơ hồ là lập tức, kia tầng mông lung, vô khác biệt mà bao phủ ở tam bàn tế phẩm phía trên khói nhẹ ngưng thật thành một cái dây nhỏ, đem lư hương cùng kia bàn bị tích thượng máu tươi điểm tâm gắt gao liên tiếp lên. Thời gian trôi đi thập phần thong thả, mỗi một giây đều như là đừng kéo trường thành toàn bộ thế kỷ, lại mau đến giống như. Chỉ là một cái trong chớp mắt, hơn phân nửa phút cũng đã qua đi. Còn thừa cuối cùng 20 giây, tất cả mọi người gắt gao mà nhìn chằm chằm cách đó không xa trong bóng tối, không khí một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được kia trầm trọng mà cứng đờ tiếng bước chân đang ở đi bước một tiếp cận, không khí trầm trọng ngưng thật, hô hấp phảng phất đều trở nên khó khăn lên. Đát, đát, đát, căn cứ thanh âm phán đoán, khách hàng. Hiện tại hẳn là đã ngừng ở đặt lư hương vị trí phía trước. Nhưng mà, giờ phút này khoảng cách một phút còn thừa cuối cùng 10 giây. Mọi người trong lòng đều là trầm xuống. Lúc này Ôn Giản Ngôn còn không có thuận lợi về đơn vị, như vậy. Hắn đã tử vong xác suất, đã lớn đến khó có thể tưởng tượng. Không đợi, Kỳ Tiềm khẽ cắn môi, nhìn về phía Đồng Dao. Hiện, cuối cùng một chữ còn không có xuất khẩu, chỉ nghe một trận dồn dập tiếng bước chân từ trước mắt trong bóng đêm truyền đến, như là thiêu cây đuôi con thỏ, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, ở bọn họ cơ hồ còn không có phản ứng lại đây phía trước, bưng giá cắm nến thiêu nữ tóc bạc cũng đã xông đến trước mặt, thẳng tắp mà đụng phải tiến vào. Nàng đã trở lại, thật sự tồn tại đã trở lại, nhìn đến Ôn Giản Ngôn thân ảnh nháy mắt, mọi người tinh thần đều không khỏi rung lên, hai mắt sáng lên. Nhưng mà, ở hắn nhảy vào mọi người trong tầm mắt cùng thời gian, đột nhiên. Khách hàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng bước chân không hề dự triệu mà dừng. Giây tiếp theo, Ôn Giản Ngôn như là chặt đứt tuyến rối gỗ, hai chân mềm nhũn, thẳng tắp mà tải đi xuống, cho nên người đều là ngẩn ra, lộ ra khiếp sợ biểu tình. Khoảng cách gần nhất An Tân một cái bước xa tiến lên, ở Ôn Giản Ngôn ngã xuống đất phía trước. Bám trụ hắn mềm đi xuống thân hình sau đó suýt nữa bị trụy một cái té ngã. Hắn không kịp để ý đối phương thể trọng, đại kinh thất sắc mà loạng choạng Ôn Giản Ngôn lạnh băng thân hình. Ôn ôn, người có khỏe không? Đối phương vẫn không nhúc nhích, mặt chiều hạ nằm bò, mảnh khảnh tứ chi mềm như bông mà rũ xuống, nhìn qua cùng đã chết giống nhau. Thẳng đến bị phiên lại đây, thiếu nữ sắc mặt tái nhợt quá mức, màu ngân bạch tóc dài mềm mại hậu mật. Như là nước chảy rũ xuống, đôi mắt nhắm chặt, cùng sắc lông mi buông xuống, cả người nhìn qua yếu ớt đáng thương quá mức. An Tân đem ngón tay đặt ở hắn mũi hạ, tiểu tâm mà thử thăm dò. Tinh tế, mỏng manh hơi thở dừng ở hắn đầu ngón tay, An Tân không khỏi thở hắt ra. Còn hảo, không chết, Ôn Giản Ngôn có thể rõ ràng mà cảm nhận được, chính mình sinh mệnh lực bị từ trong thân thể rút ra quá trình, thực mau, thực lãnh, ngay sau đó. Hắn hai đầu gối mềm nhũn, cả người xuống phía dưới tải đi. Ở tiếp xúc đến mặt đất phía trước, hắn trước mắt tối sầm, lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Ôn ôn, người có khỏe không? An Tân thanh âm như là từ rất xa địa phương truyền đến, trong đó nôn nóng không dung làm bộ. Ôn Giản Ngôn nhíu nhíu mi, lông mi hơi hơi run rẩy, chậm rãi mở hai mắt. Hắn nhìn đến chính mình khoác vẻ ngoài thân thể nằm ở An Tân trong lòng ngực, sắc mặt trắng bệch. Hai mắt nhắm nghiền, quả thực liền cùng đã chết không có gì hai dạng, cái này thị giác có điểm quái, lệnh Ôn Giản Ngôn không khỏi sừng sốt hai giây, nhất thời không rõ ràng lắm chính mình hiện tại đến tột cùng thân ở nơi nào. Thẳng đến có cái gì tồn tại từ trong bóng tối lan tràn mà đến, triền ở hắn tứ chi phía trên, chậm rãi xoắn chặt. Một con tái nhợt lạnh băng tay nắm lấy Ôn Giản Ngôn eo, lạnh băng ngực tự sau lưng kề sát mà đến. Cái này cảm giác. Vì sao như thế quen thuộc, Ôn Giản Ngôn thoáng quay đầu, hướng về bên người nhìn lại. Cái kia vốn không nên tồn tại cùng này nam nhân, giờ phút này lại xuất hiện ở chính mình phía sau, rõ ràng vô cùng, không chút nào giả bộ. Ôn Giản Ngôn, Nga đối, hắn hiện tại hôn mê. Vô Trúc ở phó bản nội thu được hạn chế rất lớn, cơ hồ hoàn toàn không có cách nào lấy bình thường phương thức xâm lấn tiến vào. Nhưng lại có thể tiến vào hắn cảnh trong mơ tựa như phía trước ở lầu ba khi, chính mình bị Mộc Sâm mê đi khi như vậy. Tuy rằng Vô Trúc không có nói đến quá, nhưng là Ôn Giản Ngôn suy đoán, này có thể là chính mình trên người dấu vết phụ ra hiệu quả. Đối phương tự Ôn Giản Ngôn phía sau trong bóng tối hiện thân, lướt qua bờ vai của hắn, hướng về cách đó không xa nhìn lại tầm mắt dừng ở hôn mê bất tỉnh Ôn Giản Ngôn, cùng với ôm hắn An Tân trên người. Mở nhạt ánh đèn dưới, anh Tuấn thanh niên ôm ấp mỹ lệ yếu ớt thiếu nữ, nôn nóng biểu tình bộc lộ ra ngoài, ở như thế nguy cấp dưới tình huống, hai người gắn bó bên nhau, từ nhìn qua phá lệ thân mật. Cặp kia kim sắc trong mắt hiện lên một tia đen tối thần sắc, không biết vì cái gì, Ôn Giản Ngôn sau lưng thoáng khởi một trận điểm xấu dự cảm. Quẩy sao, nàng làm sao vậy, Quất Tử Đường trao mày, dò hỏi, An Tân lắc đầu, không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ôm lấy đối phương mảnh khảnh đầu vai, dùng ngón tay đụng vào một chút Ôn Giản Ngôn gương mặt, vẻ mặt sầu lo mà nói. Hảo lãnh, Vô Trúc cánh tay chợt vừa thu lại, Ôn Giản Ngôn bên hông căng thẳng, theo bản năng hít hà một hơi. Giây tiếp theo, phía sau nam nhân cúi xuống thân, lạnh băng sợi tóc rũ xuống, du xà chảy vào hắn cổ, mang theo một trận khó qua ngứa, Ôn Giản Ngôn không khỏi rụt rụt cổ, ngay sau đó. Trầm thấp, nghe không ra cái gì cảm xúc thanh âm ở bên tai vang lên. Hắn là ai? Ôn Giản Ngôn, Kỳ Tiềm ngồi xổm xuống, đơn giản mà kiểm tra rồi một chút Ôn Giản Ngôn mạch đập cùng đồng tử, nói. Tạm thời không có gì sinh mệnh nguy hiểm. Tô Thành cũng đồng dạng ngồi xổm xuống, bắt khởi đối phương thủ đoạn, cẩn thận quan sát một chút, lắc đầu nói. Trên người cũng không có hư thối dấu vết. Quất Tử Đường nhíu mày, kia nàng vì cái gì còn không tỉnh? Không biết, Kỳ Tiềm nhíu mày, nói. Nhưng là, khách hàng hiện tại còn không có rời đi, nàng hiện tại biết được tin tức đối chúng ta rất quan trọng, cần thiết làm nàng nhanh lên thức tỉnh. Trương Vũ vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu. Hảo, ta tìm xem hệ thống cửa hàng, nhìn xem có cái gì đạo cụ có thể nhanh hơn cái này quá trình. Hảo, một bên Đồng Dao đề nghị nói, gia tăng xác suất thành công, muốn hay không thử xem hô hấp nhân tạo. Đứng ở một bên Ôn Giản Ngôn bản nhân, Vô Trúc thoáng xoay đầu, nhìn chăm chú vào trong lòng ngực thanh niên cứng đờ sườn mặt, trầm thấp tiếng nói chung không có gì cảm xúc dao động, phảng phất chỉ là đơn thuần nghi hoặc giống nhau lặp lại nói. Hô hấp nhân tạo, Ôn Giản Ngôn, mẹ nó, hiện tại không làm chút cái gì, chờ một lát khả năng liền tới không kịp. Vô số suy nghĩ nhanh chóng mà hiện lên trong óc, Ôn Giản Ngôn mộc một khuôn mặt, từ đối phương ôm ấp chung tránh ra một bàn tay, xoay qua thân, tạp trụ Vô Trúc cằm, ở hắn tới kịp làm chút cái gì phía trước, đem người túm đến chính mình trước mắt, ở đối phương lạnh băng nhắm chặt trên môi dùng sức mà hôn một cái, phát ra. Ba, một tiếng, cái này, đến phiên Vô Trúc ngây ngẩn cả người. Hắn chớp hạ mắt, mặt vô biểu tình mà dừng một chút, tựa hồ có chút không phản ứng lại đây. Nhưng giây tiếp theo, cặp kia kim sắc trong mắt đang khởi một trận quen thuộc ngọn lửa. Đối này, Ôn Giản Ngôn gặp qua, hơn nữa gặp qua không ngừng một lần. Vô luận là bình an viện điều dưỡng trong những cái đó biến thái trong mắt, vẫn là vừa mới ở lầu ba giấy cỗ kiệu nổi, Vô Trúc trong mắt, đều có hoàn toàn tương đồng ngọn lửa, tràn ngập dục niệm, tham lam, khát thiết, như là muốn đem hết thảy đều châm tẫn giống nhau, ở lạnh băng kim sắc nơi tụ tập bên trong không tiếng động bị bỏng. Quả nhiên, giây tiếp theo, bên hông cánh tay chợt buộc chặt, Vô Trúc gương mặt để sát vào lại đây. Không giống như là tác hôn, càng như là đi săn. Ôn Giản Ngôn tinh chuẩn mà trở tay che lại đối phương hạ nửa khuôn mặt. Bởi vì phía trước ở bên trong kiệu đã làm một lần, hắn lần này động tác thập phần thuần thục, quả thực giống như là nước chảy mây trôi giống nhau. Không có chút nào dừng lại cùng trì trệ, Vô Trúc duy trì cúi xuống thân tư thế. Mặc cho Ôn Giản Ngôn che lại miệng mình, không tiếng động mà nhìn chăm chú vào hắn, ở cặp kia thuộc về dị loại trong mắt chỗ sâu trong, mang theo một chút gần như nghi hoặc biểu tình. Tựa hồ không quá minh bạch, vì cái gì rõ ràng là đối phương chủ động bắt đầu, nhưng hiện tại lại không cho chính mình tiếp tục tiến hành đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không phải muốn biết sao? Ôn Giản Ngôn để sát vào, khơi mào khóe miệng, lộ ra một cái như có như không ôn nhu mỉm cười, cười tủm tỉm mà nói. Đây là hô hấp nhân tạo. Hắn thoáng cúi người, làm khoảng cách lần thứ hai kéo gần, thẳng đến hai người cơ hồ chóp mũi tương dán, hô hấp tương nghe. Hắn nhìn chăm chú đối phương cặp kia gần trong gang tấc kim sắc trong mắt, âm cuối thoáng dơ lên, trong giọng nói mang theo mãn không thèm để ý ngả ngớn trêu đùa, lại phảng phất ẩn hàm khiêu khích. Ta nếu là lại không tỉnh lại, bọn họ chỉ sợ cũng muốn làm như vậy. Tóc bạc thanh niên thật sâu vọng tiến đối phương đáy mắt, dò ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, ở chính mình che ở đối phương môi trước mờ u bàn tay phía trên, thong thả mà lừa tình mà liếm một chút, lưu lại một đạo sáng lấp lánh ướt ngân. Màu hổ phách đôi mắt hơi hơi cong lên, đôi mắt như là mang theo móc giống nhau thượng tròn. Người sẽ không muốn nhìn đi, cách chương.